Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 39, tử vong giống như là một trò đùa. Hoặc có lẽ là sinh mệnh mới là trò đùa. Vô số tử vong năng lượng, hóa thành ngàn vạn mũi tên, sau lưng Vu Yêu Vương hiển hiện, sau đó vạn tên cùng bắn, mỗi một cây mũi tên đều là do nguyên lực diễn hóa mà thành cao đẳng ma lực. Tương đương với vừa phát có được hẳn phải chết thuộc tính tử vong nhất chỉ. Chỉ cần bị bắn trúng, trong đó tử vong lực lượng liền sẽ tràn vào thân thể của ngươi, chặt đứt sinh mạng liên hệ, dẫn đến mục tiêu triệt để tử vong. Nói như vậy, nhân loại sinh mệnh đẳng cấp đụng tới sẽ chết. Chỉ có sinh mệnh đẳng cấp đạt được tăng lên truyền kỳ nhân loại, cũng chính là giải phóng 3 lần căn nguyên sinh mạng thể, lúc này mới có thể kháng trụ loại đẳng cấp này tử vong xâm nhập. Dĩ vãng mà nói, loại này tử vong nhất chỉ vậy pháp thuật đều xem như đại chiêu, dù sao lấy hướng thế giới ma lực không đủ, nhưng là bây giờ Vu Yêu Vương chiếm lấy thế giới nguyên lực, tử vong nhất chỉ đã trải qua biến thành thông thường pháp thuật. Đây cũng là khi dễ sinh mệnh tử vong thế giới ý thức vừa mới sinh ra, còn chưa trưởng thành đến đầy đủ khống chế thế giới. Bằng không thế giới nguyên lực sẽ không có dễ dàng như vậy lấy ra. Tiểu Nai nhìn lấy vô số chút xuống mà đến tử vong mũi tên, hô thở ra một hơi. Thân là âm thủy hoàng, hắn tự nhiên có âm phủ quyền hành, có thể điều động âm phủ nguyên lực. Bất quá sau đó Tiểu Nai liền phát hiện bản thân đoạt không qua Vu Yêu Vương. Dù sao Tiểu Nai mặc dù thân là âm thủy hoàng, nhưng là hắn dù sao không có đi tử vong con đường. Âm phủ thế giới ý thức lại vừa mới sinh ra, không cách nào trợ giúp Tiểu Nai, cho nên muốn chiến thắng Vu Yêu Vương còn cần nó trợ lực của hắn. Linh hồn mạng lưới nhanh chóng mở ra, trên trời như là đen kịt mây đen hắc ám thiên mạc. Tại thời khắc này hoạt hóa, hủy bỏ rơi che đậy, vô số mây mù từ không trung hướng phía dưới vọt tới, hóa thành vô tận đen kịt trường hà, đem tử vong mũi tên ngăn cản. Vô số vong linh tụ tập tại Tiểu Nai sau lưng, trở thành từng đài server. Thông qua Tiểu Nai linh hồn mạng lưới vận chuyển, hắn biên soạn đặc thù chương trình, là Tiểu Nai hấp thụ lấy trong tự nhiên dần dần nhiều lên siêu phàm năng lượng. Nhân loại liên quân cũng không có nhàn rỗi, lúc này thiên nhân bộ đội tin tức đã trải qua đến nơi, vô số vong linh hóa thành quân đội bạn, đây là đại hảo sự. Hiện tại chỉ cần giải quyết hết Vu Yêu Vương, như vậy từ Vu Yêu Vương nhấc lên vong linh thiên tai liền sẽ lắng lại. Như vậy vong linh về vong linh, sinh mạng về sinh mệnh, thợ săn công hội các thợ săn nguyên bản không có dự định vội vã tiến lên hỗ trợ. Thế giới đại biến, trong tự nhiên ma lực tại tăng nhiều, dĩ vãng chiến đấu tình thế hoàn toàn phát sinh cải biến. Bọn hắn còn cần nhiều thích ứng một đoạn thời gian. Nhưng là rất nhanh Tiểu Nai liền không chịu nổi, những thợ săn này cũng không thể không tiến lên hỗ trợ. Hắc ám thiên mạc dù sao cũng là từ Vu Yêu Vương nghiên cứu cải tiến đi ra pháp thuật. Mặc dù bởi vì trong đó vong linh quân đoàn bị xúi dục, dẫn đến hắc ám thiên mạc quyền hạn bị đoạt, nhưng là Vu Yêu Vương vẫn là hiểu rõ nhất hắc ám thiên mạc tồn tại một trong. Tiểu Nai mặc dù đối với hắc ám thiên mạc nghiên cứu đã trải qua không thua Vu Yêu Vương, nhưng không chịu nổi Vu Yêu Vương hiện tại lực lượng đang ở cấp tốc kéo lên. Tử vong chân lý chi dây cung chính đang nhanh chóng giãn ra. Vu Yêu Vương chẳng khác gì là ngồi ở mỏ vàng bên trên kiếm tiền. Đối với tử vong lý giải để thần thực lực nhanh chóng tăng lên, tử vong con đường xây dựng độ hoàn thành chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận hoàn thành. Một nhân vật như vậy, nếu như là tại lực lượng thành thục thế giới, thần có thể tùy tiện lợi dụng chân lý quy tắc hủy diệt tinh cầu. Bất quá may mắn, Vu Yêu Vương lại thế nào thiên tài, thần trước đó cũng là ở vào đê ma thế giới, đối với tự nhiên ma lực lợi dụng còn cần chậm rãi tìm tòi. Mặt khác, tử vong chân lý cũng là vừa mới đạt được. Thần cũng cần thời gian quen thuộc. Chính vì vậy, thực lực bây giờ vẫn còn có thể ứng phó trạng thái. Theo thợ săn gia nhập, tiểu nai áp lực ngược lại càng lúc càng lớn. Gia hỏa này đang ở thông qua săn giết nhóm đến nhanh chóng thích ứng bản thân lấy được tử vong chân lý. Mỗi một khắc đều có pháp thuật mới bị Vu Yêu Vương sáng tạo ra. Từ sắp chết vật đánh thức đảo ngược chi thuật, đến khiến cho linh hồn cùng nhục thể tách rời tích tử khí u hồn đợt. Mặt khác, giống như là hướng dẫn tự sát tử vong nỉ non, các loại pháp thuật đều bị Vu Yêu Vương nhanh chóng khai phát ra tới. Đây mới là tử vong. Vu Yêu Vương sau lưng rách dưới áo choàng đang nhanh chóng chữa trị. Một thân mang theo mũ trùm rộng thùng thình áo bào đen đem thần bạch cốt thân thể che lấp. Vô số khí tức tử vong hóa thành huyết nhục đem thần thân thể bổ sung. Xốc lên mũ trùm, đầu tóc bạc trắng theo gió tung bay. Vu Yêu Vương lại hoàn thành hai cái thuật pháp. Vong hồn ôm cùng tử vong thân thể. Tử vong tức kết thúc. Vu Yêu Vương trên người đen nhánh áo choàng hộ vệ lấy thần. Cái này vong hồn ôm từ vô số vong hồn biên chế mà thành. Có tử vong cảm ứng công năng. Bất kỳ cái gì có thể mang cho Vu Yêu Vương chuyện nguy hiểm vật đều sẽ vong hồn ôm cảm giác. Thậm chí là người vừa mới lên suy nghĩ đều sẽ bị nó cảm giác được. Có vượt mức quy định năng lực biết trước. Về phần tử vong thân thể, là như là Vu Yêu Vương nói, tử vong tức kết thúc. Bất kỳ cái gì công kích cũng có được nó chung kết thời khắc. Bất kỳ cái gì công kích được tử vong thân thể, chính là nó đi vào tử vong thời khắc. Cho nên những công kích kia căn bản là không có cách xúc phạm tới Vu Yêu Vương thân thể. Ngược lại sẽ bởi vì công kích kết thúc mà sinh ra khí tức tử vong, kéo dài tăng cường tử vong thân thể. Đây mới là phòng ngự tuyệt đối. Vu Yêu Vương nói ra, không có thứ gì lại có thể xúc phạm tới thần. Sau đó một đạo màu đỏ tươi chi nhận trống rỗng xuất hiện. Mà Vu Yêu Vương cũng trước thời hạn đưa tay ra, đem cái kia một đạo màu đỏ tươi chi nhận nắm chặt. Vô số khí tức tử vong phun trào, màu đỏ tươi chi nhận trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành số lớn khí tức tử vong. Ta ngửi thấy bạn cũ khí tức. Ta lão hữu a, ngươi là tới dâng lên sinh mệnh của ngươi sao? Vu Yêu Vương ánh mắt nhìn về phía một bên, chỉ thấy Ryan cùng Nhâm Tu đã trải qua xuất hiện ở nơi đó. Cũng không phải là, ta là tới giết ngươi. Ryan nhìn lấy cái này ban đầu đồng bạn, không khỏi lắc đầu nói ra. Lúc trước Ryan trở thành sát thủ di tín đồ, đi vào siêu phàm người thế giới. Hắn lựa chọn thoát ly ban đầu đầu trâu mặt ngựa tiểu đoàn thể. Dùng hắn ngay lúc đó lời nói chính là, cái đoàn thể này độ lượng quá nhỏ, không còn có thể chứa đựng dã tâm của ta. Sau đó Vu Yêu Vương đi tìm Ryan, nói cái gì phải dùng lực lượng đến để huynh đệ của mình nhìn thấy bản thân độ lượng. Cùng Ryan tiến hành qua mấy lần thiên về một bên quyết đấu. Lúc kia Ryan cùng giải phóng căn nguyên, tu hành sát thủ thể thuật, chỉ là phổ thông đầu trâu mặt ngựa Vu Yêu Vương làm sao có thể đánh thắng được Ryan. Lúc đầu sự tình nên đình chỉ ở nơi đó, thẳng đến lại một lần quyết đấu về sau, Vu Yêu Vương gặp thuộc về hắn hỏng bét một ngày, liền như là John Higgins gặp được thuộc về hắn cái kia hỏng bét một ngày đồng dạng. Mướn phòng ở cống thoát nước phát nổ, vô số nước bẩn tràn vào gian phòng. Thế là chỉ có thể trở lại cái kia nói muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ ra. Bởi vì đi cùng Ryan quyết đấu, hắn không có cùng bạn gái nói. Bạn gái tìm không thấy hắn, rất có thể đi trong nhà hắn tìm hắn. Sau đó Vu Yêu Vương thấy được đốt than tự sát phụ mẫu còn có bị mang theo đệ đệ. Ngoài ra còn có tới tìm hắn, kết quả bị trói tại trên cây cột, cùng nhau tử vong bạn gái. Đầu tư cổ phiếu thất bại, dẫn đến cả nhà phá sản phụ thân, không có chủ kiến tư tưởng cũ kỹ mẫu thân, cái gì đều còn không biết đệ đệ, yêu bạn gái của mình. Vu Yêu Vương ở trong phòng ngồi một ngày, chờ hắn rời đi thời điểm, đã trải qua mang theo 4 cỗ khô lâu. Kể từ ngày đó, hắn chính là Vu Yêu Vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.